ái thiếp thật khó đối phó. Chương 66, công dụng của bột phấn. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Ngữ Mạt mở ra ba lớp vải bọc bên ngoài, đem ra hai bình thủy tinh bên trong có chứa bột phấn thật mịn. Mà cái gương nhỏ hiện ra rõ nét hình người ngược ở bên trong. Chân dung Tư Đồ Hoàng Vũ hiện lên trong gương vẫn như cũ rất đẹp, chỉ là thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn chỉ đoán đến một nửa cũng không đoán được là còn có thứ đồ này. Ta không biết này đó là làm cái gì dùng, là Hạ Ngữ Mạt lắc lắc cái bình nhỏ trong tay lại nhìn xem chiếc gương. Nhưng ở nơi này mọi người có thể chế tác ra thủy tinh. Thủy tinh, khẩu khí hắn rõ ràng là thuật ngữ xa lạ. Hạ Ngữ Mạt khóe miệng co rút. Chẳng lẽ cũng có người giống nàng xuyên không đến đây? Tuy rằng ta không biết thủy tinh nhưng ta biết thứ này. Tư Đồ Hoàng Vũ nhẹ nhàng vuốt đầu nàng. Sau đó giống như ảo thuật dưới chân giường lấy ra một cái hộp nhỏ hai tầng. Thế nhưng bên trong toàn bộ đều là bột phấn. Màu trắng ở tầng dưới. Màu hồng nhạt ở tầng trên. So với số lượng trong hai bình trong tay Hạ Ngữ Mạt còn hơn rất nhiều lần. Chàng làm sao có thể có. Hơn nữa làm sao lại nhiều như vậy. Nàng trừng mắt, chẳng lẽ thứ đồ này lại dễ dàng có được như vậy sao? Vậy mà trước kia còn ra vẻ bí ẩn để làm chi? Đây là ta cố ý chuẩn bị cho nàng. Thứ này đối với Tây Vực, thậm chí toàn bộ thiên hạ mà nói đều là hai thứ vô cùng chân quý. Ngay từ lúc đầu khi nhìn thấy nàng thì đã bắt tay vào tìm kiếm, chính là sợ không đủ dùng nên dường như toàn bộ số lượng Tây Vực đều mang tới cho nên mới có nhiều như vậy. Tư Đồ Hoàng Vũ đương nhiên sẽ không nói cho nàng mà hắn cũng lười nói. Người đâu, chuẩn bị nước ấm, bổn vương muốn tắm rửa. Hắn tùy ý gọi nhẹ một tiếng. Dạ, lập tức có người nhận lệnh mà đi. Thế nhưng âm thanh kia không phải từ cửa truyền đến mà còn có tiếng nước ồ ồ vang lên trong thùng nước làm cho Hạ Ngữ Mạt hoảng sợ. Hạ nhân nhà chàng sao ai cũng đều xuất thần nhập quỷ như vậy. Tư Đồ Hoàng Vũ cười. Phủ thêm một cái áo choàng rộng thùng thình đem nàng từ trong ổ chăn ôm ra rồi bay thẳng đến nơi tắm rửa. Này này, sẽ có người nhìn thấy. Hạ Ngữ Mạt bị ai đó ôm vào trong ngực, mặt lại càng đỏ ửng. Tay chân luống cuống bắt lấy tay áo rộng thùng thình của Tư Đồ Hoàng Vũ để che khuất đi những vị trí quan trọng yếu. Sau đó trừng mắt kêu gào. Sẽ không, bọn họ đã đi rồi. Hắn cười cười, nếu thực sự có người dám xem bọn hắn thì người đó tốt nhất là nên tự móc mắt mình ra. Tư Đồ Hoàng Vũ cố hết sức nhẹ nhàng đặt nàng vào trong nước. Phu quân không phải chàng muốn tắm rửa sao? Như thế nào biến thành nàng? Nếu vật nhỏ muốn cùng ta cộng dục bể tình thì để lần sau. Không cần phải gấp gáp, hắn không nhanh không chậm trêu chọc nàng. Sau đó lấy từ trong tay ra cái chai hồng nhạt, đem bột phấn đổ vào trong thùng nước. Ngay lập tức một mùi hương nhẹ nhẹ tản ra trong không khí. Mà nước đang trong suốt cũng lập tức biến thành màu hồng phấn như hoa. Tay Tư Đồ Hoàng Vũ cầm vải bông trắng. Vì nàng đứng một bên lau chùi, mỗi một tấc trên thân thể nàng đều vô cùng cẩn thận. Hạ Ngữ Mạt muốn tự mình làm cũng trực tiếp bị tuyên cáo vô hiệu. Khuôn mặt nàng cùng màu sắc phấn hồng của nước hòa thành một. Cách chương.